Muôn trùng nghìn dặm, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mây còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã kết nối, đầu bên kia Lạc lập tức bắt máy, rất điềm đạm alo một tiếng Ngạc liền đẩy điện thoại qua cho Mây. Mây trừng mắt nhìn cô, hít mấy chục ngụm khí cho thông khí quản, sau đó mới nhẹ giọng. Dạ, bác sĩ Lạc, Hạc ở bên cạnh mắt tròn mắt dẹt há hốc nhìn về tốc độ giả tạo của cô. Không biết đầu bên kia nói gì, Mây liên tục vâng dạ vô cùng lễ phép. Thấy Mây cúp cúp điện thoại xong mặt mang vẻ mặt uất hận giơ điện thoại lên cao muốn ném vào tường thì Hạc liền lên tiếng. Điện thoại của tớ đó. Mây đành ấn điện thoại vào tay Hạc thều não lấy túi và áo khoác dắt xe máy ra ngoài rồi nói. Tớ đi một lát rồi về. Hạc cố nín cười, học theo cách Mây lúc trước tiễn bạn. Không cần về cũng được. Mây đi rồi Hạc mới quay vào nhà, dọn dẹp đồ ăn sau đó đi lên phòng mình mở máy tính. Cô ngồi trước màn hình, vặn vẹo tay một lúc mới đánh vào đó hàng chữ. Đơn xin từ chức, ngày hôm sau Hạc vẫn đi làm bình thường. Cô đợi đến cuối ngày mới xách tờ đơn tới phòng trưởng phòng. Mời vào, nghe tiếng trưởng phòng sau cánh cửa phòng vang lên, Hạc mới đẩy cửa bước vào. Vừa vào trong cô liền sững người. Trưởng phòng đang ngồi sau bàn làm việc đối mặt với cửa ra vào nơi cô đang đứng. Kế bên anh ta còn có một người đang đứng là Huy. Huy chống một tay lên bàn, một tay cầm chuột nhíu mày nhìn màn hình máy tính của trưởng phòng. Nghe tiếng cửa mở cả Huy và trưởng phòng cùng ngẩng lên. Ánh mắt Huy khi nhìn thấy cô có chút kinh ngạc, cô làm lơ ánh mắt của anh ta, nói với trưởng phòng. Nếu anh bận thì để em quay lại sau cũng được ạ, không cần, cậu ấy chỉ giúp anh sửa một phần mềm bị lỗi trên máy thôi. Có chuyện gì em cứ nói đi, cô hơi lưỡng lự, sau đó dứt khoát đi lên đưa tờ đơn cho trưởng phòng. Huy ở bên cạnh liếc nhìn tờ giấy trong tay anh ta. Nhìn thấy ba chữ, đơn từ chức, cả người anh đột nhiên cứng đờ. Trưởng phòng cũng ngạc nhiên không kém. Anh ta nhướng mày, sau đó quay sang Huy. Lát nữa cậu quay lại được không, tôi có chuyện cần phải nói riêng với cô ấy. Huy gật đầu rồi bước qua cửa. Khi anh đi ngang qua cô dường như bước chân có chậm lại, nhưng Hạc kiên quyết nhìn thẳng phía trước. Huy ra ngoài khép cửa rồi trưởng phòng mới hỏi cô. Nói cho anh nghe xem, vì sao lại đột nhiên muốn từ chức. Hạc cắn cắn môi, sau đó dùng lý do của mình đã chuẩn bị tối qua ra đáp lời. Khi cô nói chuyện xong với trưởng phòng, đi ra ngoài thấy Huy vẫn đang đứng ở hành lang. Cô đi ngang qua anh kéo tay cô lại, nói, em tìm được công việc mới rồi sao? Vẫn chưa ạ, vậy sao lại đột nhiên xin nghỉ? Là vì anh, Hạc đáp, không phải, thế thì tại sao? Đây là chuyện em muốn làm từ lâu rồi, có điều bây giờ mới có can đảm, hiện tại bây giờ ở ngoài không dễ tìm một công việc tốt. Và lại, nói đến đó anh ngập ngừng, cô hiểu anh muốn nói gì, cô vốn là một cô gái không bằng cấp. Lúc trước may mắn được một người bạn cùng phòng giới thiệu mới có thể vào làm tiếp tân cho công ty này. Lâu dần bên phòng marketing thiếu người mới kéo cô qua vào làm tạp vụ. Trưởng phòng marketing thấy cô nhanh nhẹn nên giữ cô lại luôn. Lương không tệ, đối đãi của công ty với cô cũng tốt, thêm nữa cô cũng tiếp thu được nhiều thứ, xem như cũng đã có một ít kinh nghiệm. Hiện giờ nếu bỏ công việc này để bắt đầu lại từ đầu quả thật là một quyết định không dễ dàng gì. Em quyết định rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là cậu ta bảo em làm sao? Không phải, Hạc lại lắc đầu, sau đó mỉm cười. Là Henry Ford, Huy nhíu mày nhìn cô không hiểu. Hạc chỉ cười, nói với anh, đơn của em đã được chấp nhận, 2 tuần nữa em sẽ chính thức thôi việc. Sau này chúng ta không có cơ hội gặp lại, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Sau đó cô bước đi thẳng. Buổi chiều hôm đó tan làm cô không bắt xe buýt đi bộ hơn 1 tiếng ra tới bờ sông Bạch Đằng ngồi hút thuốc. Đang hút thuốc hóng gió cô chợt nghe điện thoại đổ chuông. Hạc nhìn màn hình điện thoại, mặt liền biến sắc, người gọi tới là San. Cô suy nghĩ đôi chút rồi nhấc điện thoại. Chị đang ở đâu vậy? Hắn hỏi. Tôi đang ở ngoài đường, cô nói thật. Đường nào? Không biết nữa. Sao lại không biết? Chị đi lạc hả? Cô ầm ờ, chị nhìn xung quanh xem có gần địa điểm nào đặc biệt không? Làm gì, tôi tới đón chị, Hạc vội vã lên tiếng. Không cần đâu, cho dù có lạc tôi cũng tự bắt taxi về được. Để chị đi taxi một mình tôi không yên tâm. Nghe giọng nói nghiêm túc của hắn, Hạc có hơi ngẩn người. Cô im lặng một chút rồi nói. Chỗ của tôi cậu không tới được đâu. Sao lại không đến được, chị rốt cuộc là đang ở đâu? Từ chỗ cậu đến chỗ tôi cách xa lắm. Thật đấy, là muôn trùng nghìn dặm. Vì thế cậu đừng đến nữa, sau này cũng đừng đến. Hạc cúp điện thoại tắt luôn máy tiếp tục hút thuốc. Cô hút hết cả bao thuốc thì trời cũng đã ngả tối. Cô đi bộ đến trạm xe buýt, đang đi đột nhiên điện thoại cá nhân lại reo inh ỏi. Vốn Hạc có 2 cái điện thoại, số điện thoại mà San biết là số công ty cho cô, còn số còn lại cô chưa từng nói cho hắn biết. Vì thế nên khi nghe tiếng chuông reo, cô liền lục trong túi sách tìm điện thoại. Trong lúc tìm kiếm, cô cũng đồng thời phát hiện ra chìa khóa nhà hình như đã để quên trong công ty. Tìm được điện thoại rồi, cô nheo mắt nhìn dãy số vừa có phần vừa lạ vừa quen mắt trên màn hình. Hạc bấm trả lời điện thoại. Vừa nghe thấy tiếng cô, người ở đầu bên kia đã lên tiếng. Lại là cô, phiền cô giúp tôi chuyển máy cho Hạc. Người gọi đến cho cô nhưng lại khăng khăng cô không phải là Hạc thì chỉ có một. Bác sĩ Gia Lạc, cô vừa nghe điện vừa rảo bước đi tiếp về phía công ty. Là tôi, anh ta hờ hững đáp, giọng điệu của anh ta lịch sự nhưng cũng vô cùng xa xách. Hạc day day hai bên thái dương, tại sao mây vẫn chưa giải thích cho anh ta đây là số điện thoại cá nhân và tên của cô. Hạc thầm chửi rủa trong bụng mây là đồ bán đứng bạn bè. Cô nhanh chóng nói, bác sĩ Lạc, đây là số điện thoại cá nhân của tôi. Nếu anh muốn tìm cô ấy thì cứ trực tiếp gọi số XXXXX. Sau này cũng không cần phải đi qua tôi nữa. Cô chờ một chút tôi ghi lại, từ đâu bên phía anh ta vang lên giấy bút loạt soạt, một lúc sau anh lên tiếng. Cảm ơn cô, làm phiền cô nhiều rồi. Không sao ạ, Hạc đáp, tôi vẫn chưa biết tên cô, anh ta đột nhiên hỏi. Hạc cười gượng nói, ha ha, bác sĩ Lạc, không biết anh có tin không nhưng tên tôi thật sự là Hạc. Đầu phía bên anh ta im lặng, một sự im lặng khiến Hạc lạnh sống lưng. Một lúc sau anh ta lên tiếng, hình như nhiệt độ trong giọng nói cũng giảm xuống một cách trầm trọng. Trực giác nhắc cho tôi biết hình như cô ấy lại nói dối tôi nữa rồi. Mồ hôi Hạc túa ra như tắm. Chuyện này, ha ha, anh cứ từ từ tìm hiểu. Cúp máy, Hạc không ngừng chột dạ. Cô cấp tốc bấm điện thoại gọi cho Mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tiếc máy bận không thể kết nối, gọi vài lần cũng chỉ nghe tiếng tít tít của tổng đài. Cô có cảm giác bác sĩ Lạc đã ra tay trước cô rồi. Hạc nhìn điện thoại, dành một phút trịnh trọng tưởng niệm cho đồng đội xấu số vừa bị chính mình bán đi là Mây. Cất điện thoại vào túi, cô rảo bước đi tiếp về phía công ty. Trên đường đi, cô đi tắt ngang qua một cái công viên gần công ty. Đang đi trên đường, cô chợt nhìn thấy một vài người vây quanh lại như đang xem một cái gì đó. Vì họ đứng chắn ngang ngay trên đường đi của cô cho nên dù không muốn Hạc cũng phải đi ngang qua. Khi cô lách người qua đám đông, liền có một thân hình nhỏ lao tới ôm chặt cứng lấy một bên chân cô. Cô còn chưa kịp định thần thì đã có một tiếng khóc nức nở kinh thiên động địa vang lên. Mẹ, mẹ ơi, Hạc sững sờ cả người, nhìn cô bé con nước mắt nước mũi lem nhem đang ôm dính lấy ống chân mình, mồm không ngừng gọi mẹ như chim non mới mở mắt cách trương.